Chương 35, nghĩ cũng là bệnh nghĩ. Tuy nói Ly Vương nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra, nhà hắn Hoàng Huynh vì sao liền thế nào cũng phải cùng Tần gia tứ cô nương không qua được, được thánh chỉ khó vi phạm. Hắn tổng không về phần vì cái vừa thấy mặt một lần tiểu cô nương mất tánh mạng mình không phải, tuy rằng hắn thật sự rất thích Tần Tự. Như vậy mềm mại thoát tục một khuôn mặt nhỏ, đen nhánh sạch sẽ con ngươi cùng lưu ly dường như, da thịt mềm phải làm cho hắn nghĩ cơ hồ nhịn không được đưa tay đánh thượng một phen đều là bệnh nghĩ. Lại rằng có đem canh giờ Ly Vương Điện Hạ mới ra cùng, liền thẳng đến Tần Phủ mà đi. Hắn trong lòng rõ ràng Tần Phủ tất nhiên có Hoàng Huynh nhãn tuyến, cho nên một lát cũng không dám trì hoãn, vạn nhất nhường Hoàng Huynh cảm thấy hắn không có thành ý, hoặc là có lệ ứng phó, cãi lời thánh chỉ sợ lần sau tiến cung liền thật sự muốn ăn hẹo. Bởi vì đã cùng Tần Tĩnh Xu từ hôn quan hệ, vì để tránh cho xấu hổ, Thương Vân Dập có chuyện tự nhiên trực tiếp tìm Tần Tuấn. Tần Tuấn vốn bởi hắn từ hôn một chuyện tâm tình còn không thế nào tốt, có thể thấy được hắn nửa ngày đến hai lần, sắc mặt xem lên đến lại có chút kém, mặt mày một bộ mệt mỏi bộ dáng tiểu thụy, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vương gia đây là thế nào? Thương Vân Dập giọng điệu thản nhiên, thậm chí ngay cả ngồi đều không có thời gian ngồi, giọng điệu cũng không quá tốt. Bản vương trước nói nạp Tần tứ cô nương vì chắc phi sự tình như vậy từ bỏ, chỉ làm bản vương không có nói qua. Nói xong, khoát tay, về sau Tần phụ sự tình cùng bản vương một chút quan hệ đều không có, bản vương cáo tử. Tần Tuấn nhíu mày, vừa muốn hỏi hắn chuyện gì xảy ra, được Thương Vân Dập đã cũng không quay đầu lại xoay người đi, rất không kiên nhẫn dáng vẻ. Tần Tuấn một mình ở trong đình đứng đó một lúc lâu, thản nhiên nói, người tới đại thiếu gia. Tần Tuấn thản nhiên hỏi, Ly Vương buổi sáng từ Tần gia sau khi rời khỏi, lại đi nơi nào? Ly Vương trở về một chuyến vương phủ. Ảnh vệ hồi bẩm, tại trong phủ đợi ước chừng nửa canh giờ, liền bị hoàng thượng một đạo thánh chỉ triệu vào cung, từ trong cung sau khi đi ra liền trực tiếp đến Tần gia. Tần Tuấn nghe vậy, mày không khỏi nhăn được càng sâu. Thánh chỉ như là ý chỉ triệu kiến, hắn còn có thể suy đoán là Thái Hậu bởi vì Tần Tự sự tình sinh khí. Nghiêm lệnh Ly Vương bỏ đi cưới Tần Tự vì chắc phi quyết định, được Hoàng thượng triệu kiến Ly Vương làm cái gì? Ly Vương từ trong cung đi ra liền thẳng đến Tần gia, có thể thấy được việc này hẳn là cùng Hoàng thượng có quan, nhưng Hoàng thượng đến cùng nói với hắn cái gì, hoặc là nói, Hoàng thượng vì sao muốn làm thiệp Ly Vương hôn nhân sự tình Ly Vương từ hôn Tĩnh Xu, hay không cũng là Hoàng thượng ý tứ? Tần Tuấn nhíu mày trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn thật nghị không ra Hoàng đế trong lòng tính toán. Ly Vương từ hôn một chuyện rất nhanh lại truyền ra ngoài. Tần phủ hai ngày nay quả thực thành đề tài chế tạo, đế đô hoàng thành nhàn rỗi vô sự quyền quý các tiểu thư, trà dư tiểu hậu đều đang nghị luận Tần gia tỷ muội liên tiếp bị từ hôn sự tình, xem náo nhiệt rất nhiều cũng không nhịn được sinh ra nghi hoặc, Ly Vương đây rốt cuộc là hát nào vừa ra? Tuy nói Ly Vương là hoàng thượng thân đệ đệ, được Tần gia địa vị cũng không thấp, đường đường quốc cưu trong phủ nữ nhi lại bị Ly Vương trở thành hàng hóa dường như lui đến tối lui. Cũng không biết Tần phu nhân bây giờ là cái gì tâm tình. Thân tại tướng phủ nam tử nghe được tin tức này, chỉ là lười biếng a một tiếng, liền mắt đều không tĩnh. Mảnh khảnh thân thể nằm nghiêng tại gỗ lim khắc hoa cẩm trên giường, đóng con mắt dừng nghỉ. Ngoài cửa sổ ánh nắng đánh vào trên mặt nàng, chỉ nổi bật này trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp được dường như họa trung tiên tử, đẹp đến mức khiến người ta liên tiếp rời mắt.